Anh trầm giọng nói, trong giọng nói nghe không rõ là cảm xúc gì. Úc Tử Duyệt vẫn đang sững sờ, cũng tinh sự tỉnh, kinh ngạc như người đàn ông kia. Lúc này mới phản ứng được, người đàn ông nhảy cùng mình lại chính là người đàn ông đêm đó cưỡng hôn mình. Anh... Cô mở miệng nói với Từ Đồ Ngạn, nhưng cả người đã bị Lăng Bắc Hàn kéo ra bên ngoài phòng nghỉ. Nghe thấy cô muốn nói gì đó với Từ Đồ Ngạn, Lăng Bắc Hàn tức giận ôm lấy eo cô, cánh tay dùng sức siết chặt, không cho phép cô phản kháng. Dường như cưỡng ép cô ra khỏi khách sạn, lôi kéo cô đi thẳng tới thang máy. Lăng Bắc Hàn, anh làm gì thế? Úc Tử Duyệt tức giận phản bác, dùng răng một đó đã vào thang máy. Anh làm gì à? Vậy em đã làm gì? Úc Tử Duyệt, em càng ngày càng không coi anh ra gì có phải không? Trong thang máy lúc này chỉ có hai người họ, hai cánh tay Lăng Bắc Hàn chống hai bên người cô, nhìn cô chằm chằm vẻ mặt xám xịt tống lên. Úc Tử Duyệt có thể cảm nhận rõ trên người Lăng Bắc Hàn tản ra vẻ lạnh lẽo và tức giận bao phủ lấy cô. Cô không biết có phải vì anh tức giận vì điệu nhảy kia hay không. Nhưng anh và Hạ Tĩnh Sở đứng cạnh nhau thì thầm, cô cũng không quên. Vậy anh làm gì? Anh đừng nghĩ là em không thấy anh nói chuyện cùng với Hạ Tĩnh Sơ. Úc Tử Duyệt trừng mắt nhìn anh lạnh lùng quát, cô tức giận đến đỏ bừng cả mặt từ mặt đến cổ, bởi vì vừa nhảy xong, mệt còn không kịp thở. Đình, tiếng cửa thang máy mở ra, Lăng Bắc Hàn trong lòng đã hạ quyết định, ôm ngang người cô lao ra khỏi thang máy. Anh buông em ra. Úc Tử Duyệt tức giận dãy giụa, may mắn là thang máy xuống thẳng bãi đỗ xe, vì vậy không ai chứng kiến cảnh này. Xuất thân là lính trinh sát, Lăng Bắc Hàn nhanh nhẹn tránh né camera trong bãi đỗ xe, chạy tới một góc. Linh Thối, anh muốn làm gì? Thả em xuống. Úc Tử Duyệt tức giận dãy giụa hét lớn, nhưng vào lúc này Lăng Bắc Hàn đã đặt cô xuống, một tay bịt miệng cô lại, đè thân thể cô lên một cái cột trong bãi đỗ xe. Xoẹt. Áo khoác lông vũ của cô bị anh dùng sức kéo ra, lộ ra bộ trang phục đỏ rực gợi cảm. Lăng Bắc Hàn nhìn cô chằm chằm, cũng không mở miệng. Chỉ là đôi mắt kia giống như dao găm, giống như muốn cắt nát bộ lễ phục này thành từng mảnh. Xoẹt, động tác nhanh hơn suy nghĩ, Lăng Bắc Hàn vung tay lên dùng sức xé ra. Dường như muốn xé bộ trang phục rực lửa này làm đôi, cảm giác lạnh xâm nhập vào người khiến cô giật thót người. Á, lạnh! Úc Tử Duyệt kêu to, bàn tay to của anh lại bịt miệng cô lại. Cô hoảng sợ nhìn bốn phía. Cũng may có xe BMW to lớn che chắn của bọn họ. Sau lưng chính là góc của bãi đỗ xe. Ba hướng còn lại đều đã bị che khuất, sẽ không có người đi tới. Cho em đáng đời. Úc Tử Duyệt, dạo gần đây anh đối xử với em quá tốt có phải không? Đôi mắt sắc bén của anh muốn lăng trì cô. Anh hùng hằng nói, lúc trước đã nói với cô không cho cô đến, cô lại nhận định muốn đến. Tới cũng đã đành, anh nghĩ thầm cũng chỉ là nhảy la tinh thôi, là mình quá hẹp hòi, nhưng vẫn không yên tâm mang theo vết thương tới tìm cô, chứng kiến cảnh cô cùng người đàn ông kia khiêu vũ trên sân khấu, động tác lớn mật, dáng vẻ gợi tình, gọi mời trong khoảnh khắc kia, thân làm chồng như anh sao có thể không quan tâm. Điều khiến anh không ngờ nhất chính là người đàn ông kia lại chính là người đã cưỡng hôn cô, Từ Đồ Ngạn. Điều này khiến anh không thể không liên tưởng nhiều hơn. Lăng Bắc Hàn gào xong, bàn tay khác dò vào chiếc váy dài của cô. Xoẹt, đem toàn bộ vạt váy cùng quần lót xé nát, giữ chặt người cô bằng một chân và hông của mình. Bàn tay che miệng cô buông ra, không để cho cô dãy giụa, đã áp môi mình lên môi cô. Anh hùng hằng chiếm lấy môi của cô, điên cuồng mút lấy. Có thể nói là điên cuồng cắn xé, cảm nhận được mùi máu tươi, một tay khác dò vào trong chân cô. Đã ướt rồi sao? Có phải đã động tình với cái tên Từ Đồ Ngạn đó rồi đúng không? Không. Cô vừa muốn phản bác, Lăng Bắc Hàn đã chiếm lấy môi cô, không để cho cô một cơ hội phản bác nào. Ngón tay dài của anh đã đưa ra đưa vào nơi ướt át của cô. Một tay khác trừng phạt, chiếm lấy nơi đầy đạn trước ngực cô, điên cuồng bóp nắn. Không để ý sự dãy giụa và đau đớn của cô, cứ thế hùng hằng trà đạp. Cô vợ đáng ghét không biết tốt xấu này làm anh phát điên lên rồi. Anh chặn miệng của cô, cảm giác mình sắp không thở nổi nữa mà anh vẫn không có ý định buông mình ra. Úc Tử Duyệt chỉ có thể dùng mũi để thở, thân thể cũng không thể dãy giụa. Đôi tay chặt chẽ chống đỡ bả vai anh, một chân khậu chống đất, một cái chân khác quấn lên hông anh để mặc ngón tay điên cuồng ra vào trong thân thể mình. Vừa đau đớn vừa tê dại, cùng cảm giác nhục nhã khiến toàn thân cô nóng ran, một loại kích thích làm người ta hít thở khó khăn, khiến cả người cô không ngừng run rẩy và căng thẳng, thân thể càng tiết ra nhiều dịch yêu. Lâm Bắc Hàn cuối cùng cũng bỏ qua cho đôi môi của cô, Úc Tử Duyệt giống như một con cá sắp chết hít vào hớp hổ hớp. Nhưng tay của anh vẫn không buông tha cho cô, miệng của anh ngậm lấy nụ hoa mềm mại trước ngực cô, xuồng dã, gặm nhấm, mút rất thỏa thích, thậm chí còn mang theo kích thích mãnh liệt. Đừng! Cô thở hổn hển, yếu ớt hô lên, âm thanh vọng lại trong bãi đỗ xe, cô xấu hổ đưa tay che miệng, không dám phát ra tiếng. Nếu để cho người ta phát hiện, quả thật là... Cúi đầu nhìn Lâm Bắc Hàn, chỉ thấy một thân màu đen đang hoành hành trên người mình. Cô xấu hổ đỏ mặt, cảm giác trống rỗng cùng tê dại trong thân thể khiến cô muốn rơi nước mắt. Cảm giác không kiềm chế được lan tỏa, cô đã xuất ra ngoài. Trên mặt đất lưu lại một lượng nước lớn, trong không khí tràn ngập hơi thở ái muội, lý trí Lâm Bắc Hàn thoáng khôi phục lại. Anh ôm lấy cô mở cửa xe, ném cô vào trong, sau đó tự mình cũng lên xe. Chiếc Hummer rung rình chấn động làm sắc mặt Hạ Tĩnh Sở đang đứng trong góc nhỏ lén nhìn trắng bệch, khó thở. Mặc dù không nhìn thấy tình hình bên trong xe, cũng không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Nhưng sườn xe rung động khiến cô sao có thể không biết bên đó đang diễn ra cảnh gì. Hai tay nắm thật chặt, cô cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn chiếc Hummer kia, mặc cho cơn ghen tức thiêu đốt trái tim. Các người đừng nên ép người quá đáng. Lâm Bắc Hàn, người đàn ông vô tình này, Úc Tử Duyệt, ngoài chứ cắm sừng anh thì còn có cái gì tốt? Trong lòng Hạ Tĩnh Sở quặn lại, phẫn hận mà nghĩ, hận không thể xông lên phía trước phá hỏng chuyện tốt của bọn họ. Nhưng cô không thể sốt ruột để lộ ra sơ hở của mình. Còn chưa tới khắc cuối cùng, cây át chủ bài sẽ không thể xuất ra. Lâm Bắc Hàn đã không còn là Lâm Bắc Hàn trung tình với mình vào 10 năm trước nữa, cô biết rất rõ điều này. Anh buông tôi ra, khốn kiếp, không được cưỡng ép tôi. Trên xe, hai chân gỗ Tử Duyệt gác lên bả vai của Lâm Bắc Hàn, cô nằm ngang trên chiếc ghế giả rộng rãi, nhìn anh chằm chằm, tức giận hét to. Anh bỗng rút ra ép buộc, vậy đây là cái gì? Lâm Bắc Hàn đưa ngón tay treo sợi nước bạc trừng mắt nhìn cô, tàn nhẫn nói. Trong lúc Úc Tử Duyệt sững sờ, ngón tay kia của anh không chút khách khí đưa vào trong miệng cô. Hương vị ngọt ngào cùng mùi chua nồng khiến cô xấu hổ đỏ mặt, mùi vị mặn mặn này càng làm cô còng người muốn trốn. Cô vẫn đang tức Lâm Bắc Hàn, không chú ý tới anh đã lấy sữa của mình ra, đi thẳng vào cô. Đau quá! Mặc dù đã đủ ướt, nhưng anh đột nhiên tiến vào như vậy, vật cứng rắn sừng to khiến cô không chịu nổi, khom người thét chói tai, chỉ thấy quần áo trên người Lâm Bắc Hàn còn nguyên, mà quần áo trên người mình đã bị anh xé thành từng mảnh, rất đáng thương, dắt trên người mình. Cảm giác nhục nhã xông lên, cô căm hận nhìn chằm chằm người đàn ông xấu xa ghê tởm này. Anh cũng Hạ Tĩnh Sở. Tiếng mắng chửi của cô bị động tác của anh đánh tan, đau đến chảy nước mắt. Chấp nhận sự chiếm đoạt thú tính của anh. Điều khiến cô xấu hổ chính là sau khi bị anh ra vào vài cái, từng trận khoái cảm nảy sinh trong người cô khiến cô chỉ có thể che miệng, không phát ra những tiếng rền rỉ xấu hổ này. Anh và cô ta. Lâm Bắc Hàn vốn định giải thích, dù vẫn còn bực mình, nhưng trong lòng cũng đã thoải mái hơn, không muốn mở miệng, chỉ có thể dùng hành động trừng phạt người con gái xấu xa này, không để chồng trong mắt này. Hummer không ngừng chấn động cho đến có tiếng động cơ xe hơi vang lên gần đó, Lâm Bắc Hàn mới kích thích tiết ra, thoáng sửa sang lại quần áo, rời đến ghế lái, chân trái bị thương thỉnh thoảng chỉ đến một trận đau đớn. Nghĩ đến mình mang theo vết thương từ trong bệnh viện ra ngoài tìm cô, lại thấy cô... Lòng Lâm Bắc Hàn quặn đau, anh đạp chân ga, nhanh chóng rời đi. Úc Tử Duyệt nằm trên ghế ngồi, dần dần trong buồng xe dâng lên hơi ấm, khiến cô không còn cảm thấy lạnh lẽo. Cảm giác đau đớn nhẹ nhẹ cùng nhơm nhớp khiến cô nhíu mày, bất lực nằm trên ghế ngồi, mặc cho chua xót trong lòng lên men. Đủ khốn, dám đối xử với mình như vậy, xem mình là công cụ để phát tiết sao?

Nằm trên ghế xà lông, Âu Tử Diệt chợt thấy rất uất ức, chóp mũi nghẹn ngào, cổ che miệng, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Tên lính thối, cô đã cho anh một nấc thang để anh leo lên, thế nhưng anh lại không thèm cảm kích. Chắc là anh không muốn cô trở lại, vẫn còn ở giận với cô sao? Trong lòng đang chua xót, cô đang che miệng khóc nức nở không ngừng thì cảm giác thân thể của mình chợt bị người nào đó ôm lấy. Anh... Lời chưa nói ra khỏi miệng mới cảm giác mình đã khóc không thành tiếng. Lên giường ngủ. Anh nghe thấy cô khóc, cuối cùng vẫn không nhịn được đau lòng, xuống giường ôm lấy cô, đặt lên chiếc giường ấm áp. Mặc kệ em đi. Úc Tử Duyệt lạnh lùng nói, cô cố nén vẻ mặt nghẹn ngào, cùng sự uất ức trong lòng, thân thể trở nên cứng ngắc, tuy anh ôm mình vào ngực. Khóc cái gì, người nên khóc là anh đó, em có tận hai người đàn ông theo đuổi, em bảo anh nên làm sao bây giờ? Anh vuốt ve cái ót cô, ê ẩm nói. Một là Thành Mải Trúc Mã, chơi đùa cùng cô từ nhỏ đến lớn, Lệ Mộ Phàm. Một là đúng theo ý cô, so với anh hấp dẫn hơn, men hơn là Từ Đổ Ngạn. Cô gái nhỏ này cực kỳ có giá trị, điều này làm cho anh ý thức được nguy cơ đang tới. Hết tập 21, xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.